Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 59, gặp nạn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Dục bị nàng chủ động nâng lên nồng nặc dục vọng, đáp lại nàng, tay tự nhiên cởi nàng quần áo mà nàng càng thêm nóng lòng, đôi tay không an phận dắt y phục của hắn. Mỗi lần đều là nóng lòng như vậy, hắn bắt nàng thật là không có biện pháp, nhưng mà hắn thích nàng đối với hắn như vậy. Xé nửa ngày vẫn không thể nào cởi bỏ y phục Vũ Văn Dục, nàng mơ mơ màng màng tựu ra miệng thành bẩn mắng. Choáng nha, đều là những thứ vải vóc gì đây? Thế nào cũng kéo không rách. Lúc này còn có tâm tình nói vấn đề vải vóc, cõi đời này chỉ có nàng Viên Chiêu Quân mới có thể như thế chứ. Y phục của nàng dễ như trở bàn tay liền bị hắn cởi hết sạch mà hắn lại vẫn không nhúc nhích, nàng có chút không vui mừng, chu mềm mại môi đỏ mọng nói. Người thật ra nên tự mình động thủ nha. Tốt, hắn nhàn nhạt đáp trả, âm thanh nghe có chút duy trì ách tiếp, không nói hai lời nhất vận công y phục liền bay ra ngoài. Cùng hắn không chỉ một lần lên giường, Viên Chiêu Quân tự nhiên biết phương pháp hắn cởi quần áo, nàng nóng lòng hỏa trêu chọc nên mới không muốn từng bước cởi quần áo hắn. Nàng sớm bị lửa dục hôn mê, vừa muốn đem hắn ăn. Nhìn nàng dáng vẻ nóng này, hắn đã cảm thấy buồn cười. Nhưng hắn không có cười ra tiếng, mà là phối hợp động tác của nàng. Nàng ôm hắn, vội vàng muốn ăn hắn, hắn theo động tác mặc cho nàng làm sằng làm bậy. Một đêm này, nàng rất khùng cuồng, bọn họ cơ hồ quên mất thời gian, cho đến trời đều nhanh sáng rồi, hắn mới buông nàng ra, nàng mới mặt nụ cười thỏa mãn ngủ. Hắn ôm lấy nàng ngủ, ngủ đến xế chiều mới tỉnh lại. Lý Dịch không có tốt như Vũ Văn Dục, cả đêm dày vò đi qua, hắn còn phải thật sớm rời giường vào chiều sớm, nhưng trên mặt hắn đều là nụ cười thỏa mãn. Bởi vì, hắn chinh phục cây dương mai, cho dù là hắn uy hiếp nàng, vào thời khắc bọn họ tương dung việc kia, nàng tin tưởng nàng là có một chút thích hắn. Vì thế tâm tình của hắn rất tốt, nhớ lại thời điểm đó đều là nở nụ cười. Các đại thần đối với thái tử Đông Vũ đến Lý Nam Nước có điều suy đoán, có người cho là Vũ Văn Dục là tới dò thăm quốc tình Lý Nam Nước, có người cho là Vũ Văn Dục là có mục đích không muốn người khác biết, tất cả suy đoán đều cho rằng Vũ Văn Dục không có ý tốt. Chỉ có Lý Dịch cùng Thái Hậu biết, Vũ Văn Dục đối với bọn họ là vô hại. Buổi chiều, Viên Chiêu Quân rời giường, thấy Vũ Văn Dục còn không có tỉnh. Nhìn hắn ngủ bộ dạng đẹp giống như thần tiên, đưa tay phải nắm được mũi của hắn, nhìn hắn có thể rất ấm ức bao lâu. Vũ Văn Dục ở thời điểm nàng ngồi dậy cũng đã tỉnh, chỉ là muốn nhìn nàng sẽ làm gì, vì vậy mới giả bộ ngủ. Nơi nào biết nàng lại bóp mũi hắn chơi. Nếu nàng muốn chơi, hắn hãy cùng nàng chơi đi. Hắn âm thầm vận công, để cho mình hiện ra trạng thái giả chết. Một phần, hai phần, năm phần, 10 phút đã qua, Vũ Văn Dục không nhúc nhích, Viên Chiêu Quân không khỏi cười nói. Ngươi đừng giả bộ ngủ rồi, ta hiểu biết rõ ngươi đã tỉnh. Vũ Văn Dục trong lòng thầm nghĩ, nàng biết hắn là giả bộ ngủ rồi hả? Nhưng là hắn tại sao có thể để cho nàng phát hiện đây? Vì vậy hắn còn là không nhúc nhích, rất muốn xem nàng cho là hắn chết sẽ phản ứng như thế nào. Thấy hắn bất động, nàng nhăn mày lại, lấy tay đi dò hơi thở của hắn, nàng sợ hết hồn, lẩm bẩm. Không còn khí nữa, chết, hắn chính là nếu hiệu quả như vậy, để cho nàng cho là hắn chết rồi, hắn đang trong lòng âm thầm bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Chiêu Quân cau mày, mặt rối rắm, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không ổn, không khỏi thượng thủ liền sờ soạng một cái. Ai, thật chẳng lẽ chết, chẳng lẽ chảy máu não? Bệnh cấp tính, nghe lời của nàng, hắn nghĩ nàng thật tin tưởng, trong lòng tiếng cười càng lớn, sắc mặt không có biến hóa, nhìn thật cùng một người chết không sai biệt lắm. Nghĩ tới có thể chết thật rồi, Viên Chiêu Quân lòng của đột nhiên rất đau, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm ở chung một chỗ. Ngơ ngác nhìn mặt của hắn thật lâu, đột nhiên nàng đã nghĩ thông suốt, người này tuyệt đối không thể nào chết, nhất định là hù dọa nàng. Nàng nghĩ tới, mặt tà ác cười, cố ý nói. Vũ Văn Dục, làm sao ngươi lại thật sự chết đi cơ chứ? Ha ha, thật là vui vẻ nha. Xem đi, ta hiện phải đi đem Lý Dịch cho mạnh, ngươi nhất định sẽ không trách ta không thay ngươi thủ thân đi. Vũ Văn Dục trong lòng cái đó sôi trào nha, nữ nhân này thật nên đánh, trượng phu chết rồi, nàng còn cười được, còn nghĩ cùng nam nhân khác lên giường. Nghĩ tới những thứ này, hắn có một cỗ bóp chết sự vọng động của nàng. Cuối cùng hắn nhịn được, bởi vì hắn muốn nhìn nàng rốt cuộc biết làm những thứ gì. Thấy hắn còn là không nhúc nhích, trong lòng nàng thầm nghĩ, ta cũng không tin ngươi còn có thể giả bộ, nàng lại nói. Chỉ là gương mặt này thật rất tuấn tú, nếu là cứ như vậy hỏa táng hoặc là xuống mồ rửa nát rất đáng tiếc, không bằng đem mặt mũi này lột ra để làm mặt nạ ra người thật tốt. Nàng nói qua lại thật sự đi đến cầm đao rồi. Vũ Văn Dục cảm thấy nàng cầm đao đi về phía hắn, trong lòng có chút luống cuống. Viên Chiêu Quân thấy hắn vẫn là bất động, dùng sống đao trực tiếp đặt ở trên mặt của hắn, mặt cười tà nói. Nhị sư phụ đã dạy ta bóc ra người thế nào, trước kia không dám động thủ, chẳng qua phu quân ta đẹp trai như vậy, tại sao có thể khiến gương mặt này nát đây? Nàng nói qua giật giật tay, lạnh lẽo đao sẽ phải lấy xuống đi. Thật ra thì nàng chính là dùng mặt trái, chính là nghĩ buộc hắn tự động tỉnh lại. Vũ Văn Dục quả nhiên bị lừa chợt ngồi dậy. Viên Chiêu Quân, người cũng quá độc ác đi. Tại sao có thể để cho ta chết không toàn thây đây? Hắn nói xong, trong mắt đen nhìn chằm chằm cặp kia thăm thẳm, lông mày hình như cũng mau dựng lên, trên mặt xuất hiện một gân xanh. Hắn tại tới đều là lạnh lùng, chưa từng thấy qua hắn nổi giận, thì ra là khởi sướng giận đến đáng sợ như vậy, Viên Chiêu Quân không khỏi run run thân thể một cái, tùy theo lại người cả gan cười nói. Người cũng đừng đánh ta nha, ta là nữ nhân là không thể đánh, chỉ có thể thương yêu, biết không? Lại nói ai muốn ngươi giả chết ta chỉ đúng là dọa ngươi một chút. Nàng vừa nói vừa thối lui khỏi cửa phòng, khi đi tới cửa phi thân đi đã không thấy tăm hơi. Thẳng tắp hướng chỗ ở phượng cung cây dương mai đi có chút sợ vỗ vỗ bộ ngực nho nhỏ nói thầm. Thật là quỷ hẹp hòi, chỉ đùa một chút cũng không được. Nhìn nàng chạy trốn nhanh như vậy, Vũ Văn Dục nhếch miệng lên thì ra là nàng sợ hắn tức giận. Chỉ là biết nàng là hù dọa hắn, hắn đã cảm thấy mình thật là rất không hiểu biết nàng rồi, nàng quá sành chơi rồi, nói xong cùng thật một dạng, hắn thật đúng là sợ nàng nhất động kinh lại hủy dung hắn. Vũ Văn Dục đứng dậy rửa mặt, bữa ăn sáng cũng không còn ăn, nhìn thấy Đường Liêm liền hỏi. Thái tử phi đi đâu? Hình như là hướng Phượng Cung đi. Đường Liêm nhìn Viên Chiêu Quân đi hướng kia, sẽ không việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn cùng nàng chào hỏi, nàng vì sao như là vẻ mặt như gặp ma. Vũ Văn Dục nghe xong chậm rãi hướng Phượng Cung đi, này nhìn như chậm rãi bước chân dám làm cho người ta một loại cảm giác phiêu giật. Nhìn một thân áo bào tím đem hắn làm nổi bật không quá chân thật hình như so thần tiên còn phải đẹp hơn mấy phần. Viên Chiêu Quân đến Phượng Cung, mới ngừng lại, cây dương mai nhìn thấy Viên Chiêu Quân cười ha hà, tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Tối hôm qua tiểu thư không có hút tới thuần dương chi khí, đây nên làm thế nào nha? Cây dương mai trong lòng có chút bận tâm, chỉ là Lý Dịch không có bởi vì chuyện mị dược mà giận lây sang ngươi chứ. Viên Chiêu Quân nhíu đôi mày thanh tú, cây dương mai thật không thích Lý Dịch. Không có, cây dương mai rũ mắt xuống, không dám nhìn Viên Chiêu Quân, nghĩ đến tối hôm qua cùng Lý Dịch chuyện xảy ra, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Thông minh như nàng, Viên Chiêu Quân một cách có thể đoán được xảy ra chuyện gì, nhìn bộ dạng cây dương mai, nàng tâm càng thêm cả kinh, xong rồi, nha đầu này không sẽ yêu thượng Lý Dịch. Nàng thử dò xét tính hỏi, cây dương mai, ngươi nói thật cho ta, ngươi yêu Lý Dịch sao? Các nàng là vợ chồng, nếu bọn họ thật có tình, nàng là không thể nào đi phá hư nhân duyên cây dương mai. Tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có thích Lý Dịch. Cây dương mai vội vàng giải thích chỉ sợ tiểu thư nhà mình hiểu lầm cái gì. Mặc kệ như thế nào, không có phu nhân thì cũng không có nàng và quả khế, nàng sẽ không để cho tiểu thư chết, vì mệnh tiểu thư, nàng cái gì cũng nguyện ý bỏ ra. Thật, Viên Chiêu Quân không tin tưởng quá. Thật, cây dương mai nói xong lời thề son sắt. Vậy thì tốt ta tin tưởng ngươi. Viên Chiêu Quân cười vỗ vỗ tay cây dương mai, đứng lên, nhìn cảnh sắc trong Phượng Cung, cười nói. Thật ra thì làm hoàng hậu tốt vô cùng, có tiền, có quyền. Cây dương mai chỉ sợ tiểu thư nhà mình suy nghĩ nhiều, cười nói. Ta mới không lạ gì đây, ta chỉ nghĩ sống với tiểu thư cùng sư phụ bên cạnh, như vậy nên vừa lòng rồi. Viên Chiêu Quân là tự nhiên tính toán, chỉ là cười chung quanh đi lòng vòng. Lúc này, Lý Dịch tới, mặt tức giận nhìn Viên Chiêu Quân. Viên tiểu thư, ngươi còn dám tới Phượng Cung, có cái gì không dám tới cũng không phải là ta kém điểm bị mạnh hơn. Viên Chiêu Quân chính là xính nhất thời nhanh miệng, sau khi nói xong còn mặt lỗ mãng nhìn gương mặt tuấn tú mềm mại Lý Dịch trên người hắn tán phát thuần dương chi khí tư vị bay vào lỗ mũi nàng, này mùi đặc biệt lại để cho lòng của nàng dục dịch ngóc đầu dậy. Một câu nói sặc đến Lý Dịch thiếu chút nữa khạc ra một búng máu, mặt lạnh cả giận nói. Người đâu, bắt lại cho trẫm. Phải nói đan đả độc đấu hắn đánh không lại nàng, nhưng là lấy nhiều khi ít hắn cũng không cảm thấy có gì chỗ không ổn. Lý Dịch ngươi có bản lãnh cùng ta một mình đấu, chớ lấy nhiều khi ít. Đối mặt mấy cái tiễn đầu, Viên Chiêu Quân trên mặt không có nửa điểm khiếp ý, ngược lại nở nụ cười. Viên Chiêu Quân lúc nói chuyện, Vũ Văn Dục cũng tới đến Phượng Cung, hắn lẳng lặng vẻ mặt vừa nhìn xem kịch vui, không có tính toán phải ra khỏi miệng giúp nàng. Hắn muốn nhìn nàng như thế nào giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Một mình đấu, Lý Dịch cười đến tả, đây không phải là một mình đấu sao, chúng ta một đám chọn một mình ngươi. Choáng nha, nam nhân này thật đúng là không biết xấu hổ, lời như vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng, chỉ là lời này không phải người hiện đại nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao người cổ đại này cũng sẽ nói, vì thế Viên Chiêu Quân còn hoài nghi Lý Dịch có phải hay không giống như nàng là xuyên Việt qua. Lời nói Lý Dịch đem Viên Chiêu Quân giận đến không được, người như vậy không nói lý lẽ của thật là hiếm thấy, nhưng mà đối với Lý Dịch động kinh sự tích nàng cũng nghe nhiều, không nói đạo lý, nàng tự nhiên có biện pháp đối phó. Vì vậy nàng cười nói, Hoàng thượng ngươi bắt ta không cảm thấy không ổn sao? Có gì không ổn, thị vệ Lý Dịch sớm đem Viên Chiêu Quân bao vây, hắn cũng không sợ nàng ra vẻ, cũng có hứng thú nghe nàng cãi lại. Ta là Thái tử Phi Đông Vũ, người bắt ta thế nào lại ảnh hưởng đến U Cần hệ ngoại giao với Đông Vũ, còn có Vũ Văn Dục không phải sư huynh ngươi sao? Nói thế nào chúng ta cũng coi như thân thích, lại nói ta không thể không đem ngươi thế nào sao? Viên Chiêu Quân nói xong đó là thao thao bất tuyệt. Đối với Viên Chiêu Quân nói vấn đề thân phận, Lý Dịch là không đáng kể, chỉ đem những thứ hắn cũng không nghe lọt tai, nói. Người nghĩ đem ta giờ sao? Nữ nhân này thật là lớn gan, hắn là hoàng đế cũng là nàng có thể mạnh bạo phát sao? Chỉ là ngược lại nghĩ, sư huynh không phải thái tử sao? Tại sao lại có sai lầm như vậy, phu nhân của mình lại cùng với người khác tăng tiệu như vậy? Còn có thể thế nào, mấy chuyện kia ngươi không phải cũng biết sao? Viên Chiêu Quân nói xong còn cố ý hướng Lý Dịch ném đi một mị nhãn, nàng chính là cố ý khiến những thị vệ kia hiểu lầm. Quả nhiên, bọn thị vệ cảm thấy bọn họ nên cách xa nơi này, đây chính là bí mật hoàng thượng, bọn họ nghe có thể hay không bị diệt khẩu nha. Thấy bọn thị vệ nét mặt quái dị, đều là mặt tràn đầy mập mờ, ánh mắt kia ý tứ nói đúng là, hoàng thượng, chuyện nhà của ngươi phải dùng tới chúng ta giúp một tay sao? Lý Dịch bị tức đến không được, nhìn chằm chằm ánh mắt của Viên Chiêu Quân cũng mau biến thành từng thanh phi đao, lạnh nhạt nói. Người đâu, tới cho ta. Chấm, Lý Dịch lời còn chưa nói hết, Viên Chiêu Quân liền vội vàng ngắt lời hắn. Lý Dịch ngươi đừng kêu người nữa đến, bọn họ không phải ở chỗ này sao? Lại nói ngươi đừng cử động bất động sẽ phải giết muốn chém, ngươi nói đi chuyện như vậy ngươi còn không phải là có lỗi sao? Ta có gì lỗi, Lý Dịch thật không phải không rõ, hắn nơi nào đã sai lầm rồi, rõ ràng chính là hắn kém điểm bị mạnh hơn rồi. Viên Chiêu Quân thấy hắn đáp lời, biết cơ hội tới, cười nói. Ngươi suy nghĩ một chút nha, dùng mạo ngươi đẹp mắt như vậy, đẹp trai phải đây chính là trên trời có dưới đất không, ngươi nói ta đối với ngươi có chút phi phân chi tưởng liền ta sai chỗ nào, nếu ta nói, sai là sai tại dung mạo ngươi rất dễ nhìn, ngươi là hồng nhan. Biết không, nói xong vẫn còn ở trong lòng bổ túc một câu, hay là thái tử nhà ta đẹp trai nhất dễ nhìn nhất. Viên Chiêu Quân hai chữ họa thủy này tuy không có nói ra ai có thể cũng biết nàng là vòng vèo đang nói Lý Dịch là họa thủy, thế nhưng lời nói nàng bây giờ không có nói sai, bọn thị vệ kể cả cây dương mai ở bên trong nghe đều cảm thấy thật có đạo lý. Tất cả mọi người còn khen cùng gật đầu, ừ, không tệ, người nói. Không tệ, là cây dương mai, tuy nói bọn thị vệ cũng muốn nói, nhưng là bọn họ sợ đầu dọn nhà cũng liền không dám nói, chỉ là ở cây dương mai sau khi nói xong, đồng loạt gật đầu phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng chính là đem chuyện hắc bạch điên đảo rồi, vẫn còn có người đồng ý, đây thật là khiến Lý Dịch mở rộng tầm mắt nhìn mặt của Viên Chiêu Quân, ngược lại cảm thấy nữ nhân này thực là quá thông minh. Thấy Lý Dịch không lên tiếng, Viên Chiêu Quân lại nói. Hoàng thượng sẽ không nói mình dáng dấp khó coi không đẹp trai đi. Dĩ nhiên không phải, Lý Dịch là nam nhân sẽ sĩ diện, huống chi hắn là hoàng đế, dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình khó coi. Viên Chiêu Quân muốn chính là những lời này của hắn, cười cười ha ha mà nói. Hoàng thượng ngươi cũng thừa nhận đúng không? Cũng là bởi vì dung mạo ngươi quá xuất sắc cho nên ta mới phạm lỗi, nếu bàn về tội ta nhiều nhất chính là từ khi phạm, ngươi là tránh phạm. Viên Chiêu Quân tích lý ba lạp nói xong, nói đi nói lại còn liền đem lỗi của nàng nói thành sai lầm người khác rồi. Hơn nữa còn khiến mọi người cảm thấy nàng có đạo lý. Lý Dịch tự nhiên biết mình là chúng bẫy dập Viên Chiêu Quân, nhưng hắn là hoàng đế, hắn có thể nói cái gì nữa sao? Nhưng mà hắn cũng không phải là phân rõ phải trái người, nghĩ tới, trong cung này dù sao không có người ngoài ở đây, nếu là nói chuyện không tính toán gì hết cũng không thể được, vì vậy hắn cười lạnh một tiếng nói. Được liền tính ta là chánh phạm, ngươi cũng phải là tòng phạm đúng không? Nếu phạm sai lầm thì phải phạt, thật muốn mệnh Viên Chiêu Quân hắn còn không có tính toán như vậy, xác định mặt mũi của Vũ Văn Dục hắn cũng không thể làm như vậy. Ta nên phạt ngươi không phải là cũng nên phạt, Viên Chiêu Quân nghĩ tới, ngươi cũng không thể phạt mình đi. Nàng đắc chí, Lý Dịch lại cười nói, chậm tự nhiên nên phạt. Phạt cái gì? Viên Chiêu Quân mặt kinh ngạc, người này sẽ không giết địch mà 1000 tổn hại đến 800 chứ? sẽ không tưởng phạt nàng, ngay cả hắn liên tiếp phạt đi. Lý Dịch dĩ nhiên không có đần như vậy, cười nói. Chấm cùng ngươi tất cả phạt 30 trượng, hùng ác thật ác độc, phương pháp thua thiệt như vậy cũng hắn nghĩ được đi ra. Viên Chiêu Quân vốn cho là hắn sẽ thật đánh chính hắn, vì vậy nói. Được, ngươi là chánh phạm, ngươi chịu phạt trước, ta sau đó sẽ đi. Không thành vấn đề, Lý Dịch ngược lại đáp thuận miệng, xoay người liền sai người lấy một băng ghế dài cùng một cây gậy. Edit by Mimi, Điền Đan Lơ Quỵ Đôn, com, Viên Chiêu Quân nhìn nụ cười Lý Dịch cảm giác là lạ ở chỗ nào, nói đúng là không nghĩ ra được. Mà cây Dương Mai có chút bận tâm kéo kéo ông tay áo Viên Chiêu Quân. Tiểu thư, 30 trượng là sẽ gặp người chết, hoàng cung này 30 trượng cho dù không chết cũng thành phế nhân, nàng không muốn tiểu thư nhà mình mạo hiểm. Viên Chiêu Quân tự có biện pháp, cười cười, vỗ vỗ tay cây Dương Mai nói. Không có việc gì, ngươi yên tâm. Lý Dịch quả thật có đối ứng kế sách, vừa nói đánh bằng roi, hắn nói. Ta là hoàng đế khi sai lầm từ xưa sẽ không người dám đánh, ta lấy long bào thay mặt phạt. Hắn nói qua đem long bào cởi ra, đặt ở trên băng ghế ngồi. Hoàng đế nói, làm thần tử dĩ nhiên không thể phản đối, hai người chấp pháp cầm cây gậy không nói hai lời, liền đánh vào long bào. Nhìn tình huống như thế, Viên Chiêu Quân sửng sốt một hồi lâu. Đảo mắt đôi mắt nhìn Vũ Văn Dục đứng ở cách đó không xa, nhất thời trong tim đã có chú ý, tiếp theo liền thấy nàng rạng rỡ mà cười cười. Lý Dịch thật muốn xem nàng có biện pháp gì thoát hiểm, chỉ là ở trong lòng đối với Viên Chiêu Quân vẫn đủ bội phục, nữ nhân này thông minh không phải bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây Dương Mai thấy tiếp Viên Chiêu Quân sẽ phải chịu phạt rồi, trong lòng sợ đi tới bên cạnh Lý Dịch cầu đảo. Hoàng thượng, người đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, tha thứ tiểu thư nhà ta, được không? Không được, đây là chính nàng nói nguyện ý chịu phạt, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể liền buông tha cơ hội trả thù. Hắn tuy nói không thể giết Viên Chiêu Quân, nhưng là trừng phạt một cái luôn là có thể. Edit by Mimi, Điền Đan Lơ Quỵ Đôn, com, mắt thấy Viên Chiêu Quân sẽ phải chịu phạt, Viên Chiêu Quân hướng về phía Vũ Văn Dục vị trí kêu lên. Lão công cứu mạng nha, nàng mặt đáng thương, nhìn Vũ Văn Dục. Nàng biết hắn nhất định tới đã lâu rồi, vẫn không lên tiếng, chính là không muốn nhúng tay giúp nàng, nếu là như vậy, nàng không yếu thế, tại sao có thể khiến Vũ Văn Dục ngoan ngoãn đi tới trước mặt nàng. Vũ Văn Dục nghe nàng gọi hắn lão công, mềm lòng rồi, định liền đi tới. Viên Chiêu Quân nhìn Vũ Văn Dục thân kêu lên, lão công, Vũ Văn Dục nhàn nhạt đáp một tiếng, người yêu ta, đúng không? Viên Chiêu Quân hướng Vũ Văn Dục ném một cái nhìn mị nhãn. Vũ Văn Dục lại đáp một tiếng. Viên Chiêu Quân mặc kệ hắn trả lời hay không có trả lời, dù thế nào đi nữa hắn không có phản đối, coi như làm là khẳng định. Vì vậy cười nói, lão công thay lão bà chịu phạt cũng sẽ không có ý kiến đi. Vũ Văn Dục không lên tiếng, cau mày nhìn nàng sẽ không thật để cho hắn thay nàng chịu 30 đại bản đi. Thấy hắn không có phản đối, Viên Chiêu Quân cười đối với Lý Dịch nói. Người cũng thấy đấy, phu quân ta nguyện ý thay ta chịu phạt. Nếu như vậy, vậy cũng được. Lý Dịch quá tin tưởng sư huynh sẽ vì Viên Chiêu Quân bị đánh 30 đại bản. Vì vậy hắn liền hào phóng đồng ý cách nói Viên Chiêu Quân. Nào biết Viên Chiêu Quân sẽ dùng phương pháp giống nhau trả lại cho Lý Dịch đây. Nàng cười liền đưa tay cởi y phục Vũ Văn Dục. Vũ Văn Dục ở nàng lúc động thủ đã biết nàng muốn làm gì, chỉ là cười phối hợp. Trong lòng âm thầm cười, hắn thật là đã cưới một thái tử phi láo cá. Nàng đem áo khoác Vũ Văn Dục đặt ở trên ghế dài, cười đối với thị vệ. Đánh đi, 30 đại bản, ngươi, Lý Dịch giận đến không được, ngay cả nói chuyện cũng không rõ lắm. Thế nào, ngươi cho rằng người ta đường đường thái tử Đông Vũ nước có thể bị thị vệ Lý Nam đánh sao? Đánh một chút y phục của hắn cũng xem là không tệ. Vậy cũng là đánh mặt mũi của hắn, cũng là cho người nhà thái tử điện hạ chút mặt mũi, cho nên các ngươi chớ không biết đủ, biết không? Viên Chiêu Quân chính là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng cố tình để Lý Dịch không tìm được lý do phản bác, chỉ có thể thở phì phò nhìn chằm chằm mặt Viên Chiêu Quân hả hê. Ánh mắt kia tựa như từng thanh phi đao hướng nàng bay đi. Viên Chiêu Quân lập tức nghiêng đầu, mặt nụ cười ôm cánh tay Vũ Văn Dục cười nói. Cảm ơn lão công, nàng cố ý làm bộ như không thấy ánh mắt sắc bén Lý Dịch kia. Lý Dịch giận đến không được, lại thấy Vũ Văn Dục mặt cưng chiều vỗ vỗ đầu Viên Chiêu Quân, lạnh nhạt nói. Cần phải vậy, hai vợ chồng thái tử hỗ động thiếu chút nữa đem Lý Dịch tức hộc máu, thấy Lý Dịch như vậy, cây Dương Mai trong lòng thoải mái, cười ha hà nói. Hoàng thượng hình như cũng quá tức giận, cây Dương Mai chưa bao giờ sợ đến tội Lý Dịch, nàng một lòng liền muốn rời hoàng cung đi, không làm hoàng hậu còn vừa đúng đây. Edit by Mimi, Điền Đan Lơ Quyệt Đôn, com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dịch thở phì phò rồi rời đi, chỉ là trước khi rời đi là dẫn cây dương mai đi. Hắn thật sợ cây dương mai bị Viên Chiêu Quân dạy hư rồi. Viên Chiêu Quân không sao, cùng Vũ Văn Dục tản bộ trở về Vĩnh Ninh Cung, đi tới nửa đường, lại có cung nữ muốn hắn cửa đi từ Ninh Cung thấy Thái Hậu. Thái Hậu ăn mặc dáng vẻ ngàn vạn, vừa cao nhã lại không mất mỹ lệ. Thấy Vũ Văn Dục, Thái Hậu cười để cho bọn họ vào ngồi. Sau đó nói, mẹ ngươi tốt không? Tốt, Vũ Văn Dục không nói nhiều, nói chuyện đơn giản đã là thói quen của hắn. Viên Chiêu Quân lại tò mò, cười nói. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu nương nương Đông Vũ là Cố Giao, sau đó Hoàng Thượng cùng Điện Hạ vừa sư huynh đệ, đây cũng quá đúng dịp đi. Thái Hậu cười cười, không trả lời vấn đề Viên Chiêu Quân, ngược lại cười nói. Dục Nhi cùng Viên cô nương đã lập gia đình, còn là sớm đi sống chết cho thỏa đáng. Vũ Văn Dục cau mày, thật không nghĩ tới Thái Hậu sẽ cùng mẫu thân hắn nói lời giống vậy. Sắc mặt hắn nhàn nhạt không trả lời. Cách chương.